cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123. Người đàn ông béo tròn bên cạnh là ông chủ Châu đến từ Vũ Châu, những người khác đều là đại ca ở các địa bàn xung quanh đây, hoặc những ông chủ giàu có từ nơi khác đến, không biết là do Hoàng Tam không biết nhiều, hay là bởi vì anh ta cảm thấy những người này không quan trọng lắm, cho nên không giới thiệu với Lý Dục Thần. Tuy nhiên, chuyện làm cho Lý Dục Thần cảm thấy ngạc nhiên chính là anh lại thật sự nhìn thấy một người quen ở đây. Cũng không phải là quá thân quen, bởi vì người này anh chị mới gặp hồi chiều nay. Sáu sẹo, cuộc chiến giữa hai con chó đã lên đến đỉnh điểm nên không ai chú ý đến mấy người Lý Dục Thần vừa bước vào. Hoàng Tam đến thì thầm vài lời với Thái Vĩ Dân. Thái Vĩ Dân chỉ xua tay, không thèm nhìn ra cửa một cái. Hoàng Tam đưa Lý Dục Thần và Mã Sơn tìm một nơi để ngồi xuống. Thời gian trôi qua, hai con chó dần có dấu hiệu phân thắng bại. Mọi người nín thở, bầu không khí có chút căng thẳng. Đặc biệt là sáu sẹo, vết sẹo trên mặt gã ta không ngừng giật giật, nhìn nét mặt của gã ta cứ như thể gã ta là thứ đang chiến đấu sau rào chắn kia vậy. Lý Dục Thần không khỏi có chút buồn cười, chó đánh nhau mà người lại căng thẳng. Sau khoảng 10 phút, một con chó cuối cùng ngã xuống đất, rên rỉ vài tiếng rồi chết. Sáu sẹo đập bàn, chửi dữ dội, chết tiệt, chẳng được tích sự gì. Anh Thái thổi còi, con chó chiến thắng đi khập khiễng rồi nằm dưới chân gã ta, chờ đợi phần thưởng của chủ nhân. Anh Thái lấy một miếng thịt bò từ chiếc hộp bên cạnh rồi ném cho con chó. Sáu sẹo, con chó của anh không được rồi, Ba Tần còn không thể xếp vào top 3 trong số những con chó của tôi, thế mà ngay cả Ba Tần nó cũng không thể thắng thì làm sao có thể khiêu chiến Sa Hoàng. Mẹ kiếp, rõ ràng là sắp thắng, sao lại thua được? Sáu sẹo có vẻ không phục lắm, liếc mắt một cái liền bất ngờ nhìn thấy Lý Dục Thần. Gã ta hơi sửng sốt, sau đó tức giận chỉ vào Lý Dục Thần nói. Mẹ kiếp, nói sao lại xui xẻo như vậy, tại sao thằng này lại ở đây? Mọi người nhìn sang Lý Dục Thần, Hoàng Tam sửng sốt, vội vàng nói. Người này chính là cậu Lý, hôm nay là ngày đầu tiên đến chơi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mẹ kiếp cậu Lý, sáu sẹo lớn tiếng mắng, thằng này chỉ là thằng bám váy đàn bà, làm bồi bàn trong nhà hàng, cậu Lý cái mẹ gì chứ? Tôi nói này anh Thái, trường đấu của anh sao càng ngày càng tồi tệ thế, ngay cả loại người này mà cũng có thể được mời vào sân như khách quý sao? Thái Vĩ Dân cau mày, Hoàng Tam, chuyện gì đây? Cách chương.